Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Điều đẹp nhất có khi là buông tay. Tác giả Thoát Catalo, Phương Hòa Dịch. Cuốn sách này dành tặng bạn, những người đã dành quá nhiều thời gian cho những điều chẳng đáng, những người đã quên mất mình vẫn cần được yêu thương. 1. Nghệ thuật buông tay. Raina Naimi. Buông bỏ thực sự rất khó, đặc biệt là khi phải từ bỏ một điều bạn rất muốn có được, dù cho đó là một cơ hội hay một người mà bạn thật lòng thích hoặc yêu thương, hoặc thậm chí là những kỳ vọng bạn dành cho điều đó. Tôi không nghĩ rằng có bất cứ ai biết cách buông tay hoàn toàn, hoặc làm thế nào để ngăn cản mình thỉnh thoảng tìm về cảm giác xưa cũ. Nhưng chắc chắn là có cách giúp bạn buông bỏ dễ dàng hơn, ngay cả khi cảm giác muốn bám víu cứ canh cánh khôn nguôi. Những điều được định sẵn là sẽ dành cho bạn, sẽ đến với bạn, ngay cả khi nó bị chôn vùi dưới hai ngọn núi. Những điều không được định sẵn là dành cho bạn, sẽ không đến với bạn, cho dù nó nằm ngay giữa hai đầu môi bạn. Ngạn ngữ. Bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy quá khiên cưỡng, khó khăn hoặc đem đến đau đớn và phiền muộn đều không dành cho bạn. Nếu bạn biết được điều này và tin tưởng vào nó, bạn sẽ vượt qua được sự đắn đo, dò dự khi phải đưa ra quyết định có nên buông tay hay không. Những điều được định sẵn là dành cho bạn sẽ bước vào cuộc sống của bạn một cách tự nhiên và suôn sẻ. Bạn càng chiến đấu để giành lấy điều gì đó không dành cho mình thì nó sẽ càng rời xa bạn. Đến phút cuối của trận chiến, bạn có thể đạt được những gì mình muốn, nhưng nó sẽ không lâu bền và bạn sẽ không cảm thấy bình yên. Vẻ đẹp của những điều dành riêng cho bạn nằm ở việc chúng chắc chắn sẽ xảy ra dù có vấp phải chông gai thế nào chẳng nữa. Sự thật là, đôi khi chúng ta tự mình làm cuộc sống trở nên phức tạp. Điều duy nhất khó tưởng tượng hơn việc rời đi là ở lại. Điều duy nhất bất khả thi hơn việc ở lại là rời đi. Elizabeth Gilbert. Buông bỏ là quyết định rất đau đớn, đặc biệt là khi bạn cảm thấy bế tắc và đôi khi việc đó tưởng chừng như bất khả. Sự thật là, trước khi đi đến ranh giới này, bạn đã rất nỗ lực để đạt được mục tiêu hoặc khiến cho mọi việc diễn ra theo ý muốn. Đôi khi, ta cảm thấy mình đã cố gắng rất nhiều hoặc đã đi một chặng đường dài đến mức nếu bây giờ buông tay, dường như ta đã phí hoài bao thời gian và công sức. Nhưng càng không có gì là lãng phí cả, ngay cả khi những cảm xúc trong bạn bảo vậy. Chúng ta sống để mắc sai lầm và rút ra bài học để trưởng thành hơn. Nếu ta cứ cố chấp bám víu vào những tình huống độc hại hoặc những con người tồi tệ bởi vì ta đã làm quá nhiều hoặc đã quá muộn để thay đổi mọi thứ, ta sẽ khiến cuộc đời mình trở nên khổ sở. Trong sự buông bỏ tiềm ẩn một sức mạnh mang lại sự bình yên và thanh thản, thay vì khiến bạn mắc kẹt trong những tình huống khiến trái tim chịu nặng thêm mỗi ngày. Nếu bạn đủ dũng cảm để nói lời tạm biệt, cuộc sống sẽ thường cho bạn một lời chào mới. Paulo Coelho. Cách nhìn nhận này sẽ giúp bạn buông bỏ và bước tiếp nhanh hơn. Ý nghĩa của câu nói trên cũng tương tự như câu, khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Cuộc sống luôn mở ra những cánh cửa mới cho bạn. Hãy tưởng tượng bạn là chiếc chìa khóa cho nhiều cánh cửa, nhưng lại nghĩ rằng mình chỉ có thể mở một cánh cửa duy nhất. Chúng ta có rất nhiều tiềm năng, biệt tài và những điều tốt đẹp để trao cho thế giới. Chúng ta nắm giữ rất nhiều chìa khóa để mở những cánh cửa khác nhau. Khi bạn quay lưng lại với một cánh cửa và khóa nó lại, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những cánh cửa đang chờ bạn và chỉ mình bạn nhiều đến thế nào. Một số cái kết trong cuộc đời thực ra không hề tồi, đôi khi chúng thậm chí không phải là kết thúc mà là cầu nối dẫn đến những khởi đầu mới. Tôi nghĩ một phần lý do khiến chúng ta giữ chặt lấy một điều gì đó là vì chúng ta sợ rằng điều tuyệt vời như vậy sẽ không xảy ra lần hai. Khuyết danh. Đây là một lý do khác khiến chúng ta cố chấp bám víu ai đó hoặc điều gì đó. Chúng ta tự thuyết phục mình rằng những điều tốt đẹp không xảy ra hai lần. Ta sẽ không thể tìm được ai đó tuyệt vời đến thế hoặc người khiến ta cảm thấy như vậy một lần nữa. Hoặc ta sẽ không thể tìm lại một công việc tốt như ấy hoặc điều gì khiến ta đam mê. Sự thật là bạn sẽ luôn tìm thấy thứ gì đó hoặc ai đó khiến bạn cảm thấy như vậy. Niềm đam mê mới sẽ xuất hiện và những điều tốt đẹp sẽ xảy đến lần hai hoặc rất nhiều lần nữa, và thậm chí chúng còn có thể tốt và hợp với bạn hơn những điều cũ kỹ ban đầu. Khi nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ bật cười trước một vài tình huống mà bạn từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể vượt qua được, hoặc bạn đã từng cố chấp với một điều gì đó đến thế nào. Những điều tuyệt vời luôn xảy đến với chúng ta dưới mọi hình thức, chỉ là chúng ta thích tập trung vào những điều không quá tuyệt vời mà thôi. Việc cố gắng níu giữ một điều gì đó vì sợ rằng nó sẽ không bao giờ đến với mình nữa chính là định nghĩa của nỗi sợ. Chúng ta không được sợ hãi khi buông bỏ. Hãy nhìn mọi thứ theo đúng bản chất của chúng, chứ không phải như cách bạn muốn. Khuyết danh. Sự thật là, nếu bạn đã đến giới hạn mà từ bỏ là lựa chọn duy nhất, có nghĩa là từ đó hoặc người đó đã buông tay bạn rồi. Bạn đang cố gắng ở lại nơi không chào đón bạn nữa, thậm chí có quyền năng rất thú vị để khiến ta tin vào một vài điều nhất định, giúp ta bớt đau đớn hơn hoặc diễn giải thực tại theo cách không làm tổn thương lòng tự trọng của ta hoặc làm tan nát trái tim ta. Nhưng ta phải nhìn nhận đúng thực chất của vấn đề theo cách nó hiện hữu trước mắt ta, chứ không phải theo cách mà ta muốn. Đây không phải là một ảo ảnh quang học, đây là thực tế, và trong thực tế, những gì bạn nhìn thấy là những gì bạn nhận được. Nếu một cơ hội lướt qua bạn, nó không thực sự muốn dừng chân ở nhà ga của bạn. Nếu ai đó để bạn đi, họ không thực sự muốn ở lại. Nếu một người khác đạt được những điều bạn ao ước, nghĩa là ngay từ ban đầu, vận may này đã không dành cho bạn, và bạn sẽ tìm thấy may mắn theo cách khác. Trong quá trình học hỏi nghệ thuật buông bỏ, hãy giải phóng nỗi sợ hãi, quá khứ, sai lầm, sự bất an, thất bại và nỗi hoài nghi chính mình. Hãy tha thứ cho bản thân và từ bỏ những phần trong bạn đang làm lu mờ ánh sáng của chính bạn. 2. 13 điều cần nhớ khi bạn nhận ra người ấy không phù hợp với mình. Skylar Chu. Tôi luôn tin rằng chịu đựng tổn thương sẽ dễ dàng hơn là làm tổn thương người khác. Tôi đã tự nhủ rất nhiều lần rằng anh ấy là tình yêu đích thực của một ai đó, nhưng không phải của tôi. Từ lâu lắm rồi, tôi luôn nghĩ rằng khi yêu ai đó vài năm, có nghĩa là chúng tôi đã được định sẵn để trở thành những người bạn đời của nhau. Cho đến gần đây, tôi mới nhận ra điều này không đúng. Tôi biết rằng mình không phải là người duy nhất gặp phải tình huống này. Vì vậy, với những người cần đọc những dòng này, hãy cùng nâng ly cho những bài học kinh nghiệm sau đây. 1. Tôi đã học được rằng dù bạn ở bên người ấy bao lâu thì khi câu chuyện đi đến hồi kết thúc, bạn sẽ tự nhận ra điều đó. Bạn hoàn toàn có thể ở bên ai đó suốt 5 năm, thế nhưng cả hai vẫn không phải là người phù hợp để bên nhau mãi mãi. 2. Bạn không gặp gỡ người khác một cách tình cờ và mỗi người bạn gặp đều mang đến cho bạn những bài học cuộc sống mà Chúa biết rằng bạn cần. Tất cả những người bạn gặp đều khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn và nhìn nhận cuộc sống khác đi một chút so với trước đây. 3. Hãy dựa vào gia đình của bạn. Trong nhiều năm, tôi đã coi nửa kia của mình là một hằng số bất biến trong đời, và điều này cũng đúng ở một mức độ nào đó. Thế nhưng, tôi đã học được rằng hằng số đích thực trong suốt cuộc đời chúng ta chính là gia đình mà Chúa đã ban cho chúng ta. Đừng bao giờ quên bạn là ai và cội nguồn của mình. 4. Đừng đánh mất con người của bạn, ngay cả khi bạn vẫn chưa hiểu chính mình. Trong cuộc sống, chúng ta không ngừng làm mới bản thân, nhưng đừng từ bỏ những điều bạn yêu thích và hy sinh sự độc lập của mình. 5. Việc buông bỏ rất khó, nhưng chìm trong đau khổ còn khó khăn hơn. Một số niềm hạnh phúc chỉ là phù du, và đôi khi việc đưa ra một quyết định khó khăn buộc chúng ta phải tìm kiếm niềm hạnh phúc lâu dài hơn thế. 6. Một mối quan hệ đích thực giúp bạn bộc lộ những điều tốt đẹp nhất của bản thân. Một mối quan hệ nên là nguồn trợ giúp vĩnh cửu và hai người cần nâng đỡ nhau trong những thời điểm tồi tệ nhất. 7. Những sai lầm giúp ta tìm được người phù hợp lâu dài. Sai lầm giúp bạn trưởng thành và trở nên tốt đẹp hơn đối với người tiếp theo bạn chia sẻ trái tim mình. 8. Đọc các câu trích dẫn và nghe nhạc thật nhiều. Tôi không biết kể sao cho hết những lần mà việc đọc vô vàn những trích dẫn trên Internet đã sốc lại tinh thần tôi và giúp tôi thông suốt hơn. Còn âm nhạc là vị cứu tinh trong tôi rất nhiều thời điểm khó khăn. 9. Bạn phải thực sự yêu bản thân mình từ trong ra ngoài trước khi có được một mối quan hệ thành công. Qua quá trình trưởng thành, ta học được cách yêu thương bản thân nhiều hơn mỗi ngày. Việc đưa ra những quyết định độc lập của chính mình mà không cần nhìn qua lăng kính của người khác sẽ giúp ta tìm ra con người thật của mình. 10. Cuộc sống rồi sẽ khá lên. Đôi khi, thật khó để nhìn xa hơn ngày mai hoặc tuần sau, bạn rất dễ bị mắc kẹt trong một khoảnh khắc và mãi mãi ám ảnh với suy nghĩ rằng nó tồi tệ đến nhường nào mà không nhận ra rằng theo thời gian, mọi thứ sẽ dần tươi sáng trở lại. 11. Mở rộng tầm mắt đón nhận mọi cơ hội, bạn không bao giờ biết điều gì sẽ đến và thay đổi cuộc sống của mình. Đôi khi, việc ở lại trong một mối quan hệ có thể khiến những lựa chọn dường như trở nên mờ mịt hơn. Nhưng bạn phải nắm lấy những cơ hội giúp mình phát triển. 12. Hãy dũng cảm và bạo dạn. Tôi đã học được rằng bạn phải nói ra những điều mình muốn một cách chân thành, dù việc này khó đến đâu. Khi ấy, bạn không chỉ trung thực với người khác mà còn trung thực với chính mình. 13. Hãy nghe theo trái tim và lý trí, cả hai đều quan trọng như nhau, không có cái nào ít quan trọng hơn. Bạn cần đưa ra những quyết định thông minh để hỗ trợ đời sống tình cảm của mình. 3. Em mừng vì chuyện chúng ta đã chẳng thành. Marisa Banatom. Em mừng vì chuyện chúng ta đã chẳng thành. Ý em là, với tất cả các anh, và các anh ở đây nghĩa là những người yêu cũ của em, nhưng em không ám chỉ cụ thể ai cả. Cảm ơn vì anh không chỉ phụ lòng mong đợi của em, mà còn cho em những lý do mới để có những kỳ vọng cao hơn. Cảm ơn anh đã trở thành hiện thân của mọi cơn ác mộng có thể có trong một mối quan hệ, vì những lừa gạt, dối trá, bạo hành cảm xúc và sự thờ ơ. Cảm ơn anh đã đem đến cho em những trải nghiệm đó, vì chúng giúp em xác định đâu là giới hạn của mình và khi nào thì anh vượt qua lằn ranh đó. Em biết ơn những điều anh đã làm, chúng đã làm cho da em dày đến mức anh thậm chí không thể nhìn thấy dòng máu nóng chảy qua tĩnh mạch của em nữa. Thế nhưng em vẫn còn sống. Em không nói rằng tất cả các anh đều hoàn toàn tệ hại. Thực lòng mà nói, anh cũng có những điểm tốt đẹp, vậy nên chúng ta mới hẹn hò mà, bạn trai cũ. Nhưng chúng không đủ để giữ chúng ta bên nhau. Chúng không thể thỏa mãn những mong muốn được tôn trọng và trân quý của em. Và lý do duy nhất rất đơn giản, em trân trọng và đánh giá cao bản thân mình, đủ để không ở lại trong mối quan hệ này. Cảm ơn anh đã buông tay em và để em rời đi. Sự thờ ơ của anh đã dạy em không thể thờ ơ với những nhu cầu của bản thân, bạn trai cũ ạ. Đó là một bài học lớn mà có thể em đã không học được nếu anh không quá coi thường em đến vậy. Sự bạo hành tinh thần và những thủ đoạn thao túng của anh đã dạy cho em không thể chịu đựng được việc bị coi thường. Em luôn cho đi sự tôn trọng và em xứng đáng nhận lại điều đó từ mọi người. Những lời dối trá và sự lừa gạt của anh đã khiến em nhận ra cần trân trọng bản thân và thân thể của mình đến nhường nào, và em có quyền được rời khỏi một tình huống có nguy cơ khiến một trong hai điều đó rơi vào nguy hiểm. Em không cần anh biết được những điều này, bạn trai cũ ạ. Nhưng nhờ anh, em đã biết được chúng sớm hơn, trải nghiệm đó đã giúp em thấy được sức mạnh của việc ở một mình. Em đã dành thời gian để nhìn nhận lại những lựa chọn của mình và nhận ra em thường dành thời gian cho những người chẳng nghĩ quá nhiều về em. Em đã trao cho những người chỉ biết lấy mà thôi. Em đã yêu những người chỉ có thể đáp lại bằng sự hờ hững. Em đã trưởng thành từ điều này. Vào thời điểm đó, em đột nhiên thấu suốt tất cả. Những điều anh làm đã khiến em bận lòng, tổn thương và hủy hoại em. Và chúng có tác động lớn đến vậy bởi vì trong thâm tâm em biết mình xứng đáng với điều tốt đẹp hơn. Em muốn những điều tốt đẹp hơn và để đạt được chúng, em phải đối xử với bản thân bằng lòng tự trọng, sự tôn trọng và tình yêu, rất nhiều tình yêu. Em không cố làm tổn thương anh, bạn trai cũ ạ. Em cũng không có cảm giác ghét bỏ thực sự nào. Em đang ở một nơi tốt đẹp, một nơi mà em sẽ không bao giờ đến được nếu đi cùng anh. Nếu anh thấy sự thật đó là tàn khốc, em xin lỗi, nhưng em không hối tiếc vì đã thấy cần, xứng đáng và mong muốn có được nhiều hơn nữa cho chính bản thân mình. Em hy vọng anh sẽ thay đổi những điều đẩy mọi người xa khỏi anh và anh sẽ tìm thấy hạnh phúc một mình hoặc cùng với người khác. Em cũng hy vọng anh sẽ trưởng thành từ những điều anh đã làm. Nhưng thực sự, em rất biết ơn vì chuyện của chúng ta đã không thành. Chuyện của em thì đang rất tuyệt vời. 4. 6 cách để bước tiếp sau một vết thương lòng để bắt đầu chữa lành nỗi đau. Sabrina Alexis. Năm 17 tuổi, tôi trải qua một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. Vết thương lòng đầu tiên, nó tan khốc và đau đớn hơn bất cứ điều gì tôi có thể tưởng tượng. Tôi gặp anh trong một bữa tiệc và anh làm tôi dao động theo cách mà ngôn từ không thể diễn tả được. Tôi cảm nhận được một cảm xúc đặc biệt mà chưa một ai từng đem lại cho tôi và đến giờ vẫn chưa ai khác có thể. Chúng tôi nói chuyện hàng ngày, đi chơi vào cuối tuần và anh ấy luôn khiến tôi thấy tràn đầy sức sống và cảm thấy mọi thứ đều ổn. Mối quan hệ này kết thúc vì tôi muốn mọi thứ nghiêm túc hơn, còn anh là một sinh viên năm nhất đại học, muốn tận hưởng cuộc sống trẻ trung, ngốc nghếch và tự do, không bị ràng buộc bởi một mối quan hệ. Tôi hoàn toàn bị hủy hoại và nghiền nát như đứt từng khúc ruột. Vào thời điểm đó, tôi đang thực tập tại tạp chí US Weekly. Điều nhớ nhất về quãng thời gian ấy là tôi đã phát đi phát lại mọi thứ về mối quan hệ của chúng tôi trong đầu mình vào mỗi buổi sáng khi tôi đi tàu vào thành phố và vào mỗi buổi chiều trên đường về nhà. Tôi không thể dừng lại dù việc đó đau đớn đến khôn cùng. Tôi đã không đối mặt với nỗi đau theo đúng cách và nó bám theo tôi như một mảnh giấy vệ sinh bị dính vào đế giày. Tôi luôn có cảm giác mình không đủ tốt, sợ rằng một chàng trai sẽ không muốn tôi như cách tôi muốn anh ta. Vết thương lòng tiếp theo đến sau vài năm khi tôi 21 tuổi, lần này thậm chí còn tồi tệ hơn vì mối quan hệ nghiêm túc và độc hại hơn rất nhiều, cái kết cũng tàn khốc gấp bội lần. Anh ta bỏ tôi để đến với người khác và một lần nữa tôi đã không đối mặt với nỗi đau một cách đúng đắn. Thay vào đó, tôi để cho nó bừng mù và ăn mòn tôi và nỗi mặc cảm rằng tôi không đủ tốt, rằng tôi không xứng đáng nhận được tình yêu mà mình thực sự mong muốn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Những cuộc chia ly này gây ra nỗi đau không thể quên được, nhưng cũng mang lại nhiều điều tốt đẹp. Kết quả cuối cùng ư, tôi đã kết hôn với người yêu cũ thời trung học, lập một trang web với người yêu cũ thời đại học và kiếm tiền bằng cách viết về các mối quan hệ. Vậy nên, có lẽ là tình huống dù tồi tệ đến đâu cũng có thể đem lại kết quả tốt đẹp. Nhưng hãy quay lại vấn đề đăng bản, làm thế nào để vượt qua một cuộc chia tay? Người ta thường nói rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương và điều này đúng đôi phần, nhưng bạn cần nhiều thứ hơn là thời gian. Bạn cần phải xử lý tình huống này, nghiền ngẫm thật kỹ, lắng nghe cảm xúc, chấp nhận hiện thực, kết nối với sức mạnh bên trong mình và vượt qua tình huống này để trở thành một phiên bản tốt đẹp và mạnh mẽ hơn của chính mình. Nhưng đó không phải là cách tôi đối mặt với cả hai lần chia tay trước đây. Những gì tôi đã làm là ám ảnh về chúng, diễn đi diễn lại trong đầu tất cả những việc đã xảy ra và ước mình đã làm khác đi. Sau đó, tôi bị lạc trong ma trận vô tận của những điều làm tôi xao lãng. Tôi cứ đi tiếp, giữ mình bận rộn để không phải cảm thấy bất cứ điều gì. Tôi coi nó là vấn đề của riêng mình và cái cảm giác rằng mình không đủ tốt len lỏi vào hầu hết mọi mối quan hệ mà tôi có sau này. Đây là một điều ta cần ghi nhớ, nỗi đau không tự biến mất chỉ vì ta không chịu thừa nhận nó. Bạn càng lảng tránh thì nó càng hòa sâu vào tâm lý của bạn và trở thành một phần của bạn. Những niềm tin sai lầm này sẽ in sâu vào tâm trí trừ khi bạn tháo gỡ chúng. Giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút và nói về cách đúng đắn để vượt qua một cuộc chia tay. 1. Đừng nghĩ rằng đó là vấn đề của riêng bạn. Tôi biết bạn cảm thấy như đó là vấn đề của mình, dường như mình đã không đủ tốt, mình nên làm khác đi, làm một con người khác. Nhưng sự thật không phải vậy. Đôi khi, vấn đề là thời điểm giữa hai người không phù hợp, như trường hợp của tôi với bạn trai cũ thời trung học, người chồng hiện tại của tôi. Hoặc đơn giản là hai người không hợp nhau như với Eric, hiện là đối tác kinh doanh của tôi. Có thể bạn phạm phải sai lầm, có thể bạn ước mình đã làm khác đi, nhưng nhiều khả năng đó không phải là lý do khiến mối quan hệ kết thúc. Trừ khi bạn đã làm những việc tồi tệ như lừa dối, khi ấy thì rất có thể lỗi là của bạn. Nguyên nhân mối quan hệ kết thúc không phải là vì bạn không đủ tốt. Tôi biết bạn cảm thấy như vậy, nhưng đây là một niềm tin sai lầm và sẽ hủy hoại bạn. Mỗi người cần những điều khác nhau ở người yêu của mình. Một chàng trai có thể không thích khía cạnh nào đó của bạn, nhưng rất có thể đó lại là điều mà chàng trai phù hợp với bạn yêu thích hơn bất cứ điều gì. 2. Cảm nhận những cảm xúc của bạn. Đây là một yêu cầu khó, nhưng bạn phải đối diện với nó. Bất kể cảm xúc của bạn là gì, hãy cảm nhận nó, đừng chôn vùi, trốn chạy hay phớt lờ nó. Hãy cảm nhận sâu sắc cảm giác khủng khiếp và tàn khốc ấy. Hãy tiếc thương sự mất mát, bởi vì chia tay là một mất mát. Đó là sự mất mát của những tiềm năng, những điều đáng lẽ có thể xảy ra. Tôi chắc chắn rằng ban đầu bạn đã có những viễn cảnh hoành tráng về tương lai của mối quan hệ này. Đó là bởi vì khởi đầu luôn là thời điểm hưng phấn nhất. Nhưng mọi thứ sẽ không diễn ra theo cách bạn mong đợi và bạn cần phải chấp nhận điều đó. Đôi lúc, bạn cảm thấy việc mất đi một ai đó đã từng là phần lớn trong cuộc đời mình tồi tệ gần như cái chết vậy. Và điều đó thật đáng buồn, ngay cả khi bạn nhận ra rằng đó không phải là mối quan hệ phù hợp với mình. Hãy cho bản thân thời gian để đau buồn và hãy tử tế, nhẹ nhàng với chính mình. Đừng tức giận với bản thân vì những cảm xúc của mình. Hãy chấp nhận nó như một phần của quá trình. Nhưng đừng để điều này kéo dài quá lâu. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và bạn sẽ không bao giờ bước được về phía trước nếu cứ mãi tiếc thương sự mất mát này. Theo tôi, hãy cho bản thân mình tối đa là một tuần để giải tỏa tất cả và sau đó cố gắng nhận lại từng mảnh vỡ. 3. Viết cho anh ấy một bức thư mà bạn sẽ không gửi. Đây có thể là một phần quan trọng trong quá trình tiếc thương và dù nghe có vẻ vô nghĩa nhưng nó có tác dụng chữa lành rất hiệu quả và có thể hỗ trợ bạn trong việc xử lý cảm xúc. Sau khi chia tay, cảm xúc của bạn có thể tuột dốc không phanh. Phẫn nộ, buồn bã, khao khát, giận dữ, hoài niệm, trống rỗng. Bạn có thể cảm nhận được tất cả những cảm xúc này chỉ trong vòng 30 phút dù bạn đang ở trạng thái nào. Hãy viết một lá thư với tất cả những điều bạn muốn nói với anh ấy, cho dù bạn đang cảm phẫn và muốn công kích anh ấy hay bạn đang cảm thấy hoài niệm và muốn nhìn lại những khoảng thời gian hạnh phúc. Mỗi khi bạn cảm nhận được sự thôi thúc muốn liên hệ và nói chuyện với anh ấy, hoặc thậm chí nếu bạn bắt đầu suy nghĩ về những điều ước mà mình đã nói, chỉ cần viết chúng ra một bức thư là được. Tôi vẫn giữ rất nhiều lá thư mình đã viết và cảm giác khi nhìn lại chúng trong những năm tháng sau này thật khó tả. 4. Bao bọc bản thân bằng tình yêu. Việc mất đi một người trong một mối quan hệ cũ chắc chắn sẽ để lại khoảng không khiến bạn cảm thấy trống trải và cô đơn hơn bao giờ hết. Cách tốt nhất để chống lại cảm giác này là lấp đầy khoảng trống bằng nhiều tình yêu hơn từ gia đình hoặc bạn bè. Đừng tự cô lập mình với thế giới, hãy bước ra ngoài và xây dựng lại một số mối quan hệ có thể đã bị lãng quên khi bạn mải mê tập trung vào tình yêu. Hãy dành nhiều thời gian nhất có thể ở bên những người thực sự yêu thương bạn và quan tâm đến hạnh phúc và sức khỏe của bạn. Bạn cũng nên đắm mình trong tình yêu dành cho bản thân, hãy làm một số việc chỉ dành cho mình. Đi massage, chăm sóc da mặt hoặc mua một đôi giày tuyệt đẹp. Hãy tự thưởng cho bản thân, bạn chẳng cần lý do gì ngoại trừ bạn yêu thương và muốn đối xử tử tế với chính mình. 5. Nhìn lại bản thân. Mọi việc xảy ra trong cuộc sống, đặc biệt là khi chia tay, đều có khả năng khiến chúng ta gục ngã hoặc đưa chúng ta đến một vị trí cao hơn. Dù việc chia tay có đau khổ đến mấy, đây vẫn là thời điểm tuyệt vời để suy ngẫm và tìm hiểu con người bên trong mình. Thay vì bị chôn vùi trong cảm giác tổn thương và đau đớn, hãy cố gắng tìm cách thoát ra khỏi tình thế này và tiến bộ hơn trong cuộc sống. Dưới đây là một số câu hỏi hay để tự hỏi chính mình. Tôi đã học được điều gì từ mối quan hệ này mà tôi có thể vận dụng trong mối quan hệ tiếp theo của mình? Tôi đã làm điều gì trong mối quan hệ này mà tôi sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa trong mối quan hệ khác? Tôi thực sự cần những phẩm chất nào ở một người bạn trai? Hãy nghĩ về những phẩm chất của người yêu cũ mà bạn đánh giá cao cũng như những gì bạn cần mà anh ấy không đáp ứng được. Vì sao tôi vẫn ở lại mặc dù mối quan hệ không suôn sẻ? Tôi đã học được gì về bản thân qua khoảng thời gian ở bên anh ấy? 6. Vui vẻ trước viễn cảnh về mối quan hệ tiếp theo. Khi bạn cảm nhận được những xúc cảm của mình, tìm ra cách để yêu bản thân và học được những bài học giúp bạn trở thành một người tốt đẹp hơn, hãy tích cực sử dụng những kiến thức mới này để có một mối quan hệ tốt đẹp hơn với một người đàn ông thậm chí còn phù hợp với bạn hơn. Tôi biết việc quay trở lại hẹn hò có thể khiến bạn nản chí, nhưng đừng chỉ nhìn vào những khía cạnh khó chịu mà hãy nghĩ về những điều thú vị. Hãy nghĩ xem một mối quan hệ mới có thể ly kỳ đến mức nào. Buổi hẹn hò đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, sự phấn khích đi kèm với bao điều mới lạ phía trước. Hãy nghĩ xem sẽ tuyệt vời thế nào khi thực sự bắt đầu một mối quan hệ với một người mới, một tấm giấy trắng, một khởi đầu mới. Hãy tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời thế nào khi ở bên một người đàn ông thực sự hiểu bạn, một người trân trọng toàn bộ con người bạn, quý trọng bạn và sẽ làm bất cứ điều gì để bạn hạnh phúc. Anh ấy thực sự tồn tại đấy, anh ấy đang ở đâu đó ngoài kia. Bạn chỉ cần tin tưởng vào điều đó, bởi vì cho đến khi anh ấy xuất hiện, bạn có thể cảm thấy như mình sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu. Và sau đó, khi rốt cuộc tình yêu đến với bạn, bạn sẽ tự hỏi vì sao mình từng lo lắng về việc không tìm thấy nó, bởi vì những gì bạn đang có rất tuyệt vời và rõ ràng. Để tìm được một chàng trai phù hợp đòi hỏi hai điều. Đầu tiên, bạn phải cho phép mình tiếp nhận tình yêu. Bạn sẽ không bao giờ nhận ra chàng trai phù hợp khi người đó đến, nếu bạn vẫn còn mắc kẹt trong suy nghĩ về những người không dành cho mình. Và bạn phải vượt qua bất cứ vấn đề gì đang ngăn cản bạn đón nhận tình yêu. Giai đoạn tiếp theo là bước ra thế giới bên ngoài, đi chơi và hẹn hò, truy cập các trang web và tải các ứng dụng hẹn hò. Hầu hết mọi người nghĩ rằng đây là bước quan trọng nhất, nhưng không phải vậy, điều này chỉ đến sau khi bạn đã sẵn sàng tiếp nhận tình yêu. Hãy tin tôi biết điều này khó khăn đến mức nào, tôi biết nó khiến bạn thấy cô đơn đến nhường nào. Cảm giác đau đớn sau khi chia tay có thể là một trải nghiệm đơn độc, dường như nỗi đau này là của bạn và chỉ có của riêng bạn. Hãy nhớ rằng bạn sẽ vượt qua nó, giống như rất nhiều cô gái khác đã làm được. Bạn sẽ phục hồi, bạn sẽ rung động lần nữa và bạn sẽ tìm thấy tình yêu, kiểu tình yêu diệu kỳ khiến bạn phải tự hỏi làm thế nào bạn lại có thể nhầm lẫn nó với tình yêu sai lầm trước đây. Mặc dù bạn có thể cảm thấy số phận thật khắc nghiệt và cuộc sống quá bất công, nhưng hãy cố gắng đừng hoảng sợ khi còn đang ở lưng chừng trang sách, vì bạn thực sự không thể biết câu chuyện của mình sẽ diễn ra như thế nào. Câu chuyện của tôi là một ví dụ điển hình. Ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất, tôi cũng không tưởng tượng được rằng tôi sẽ kết hôn với người đàn ông đầu tiên làm tan nát trái tim tôi và trở thành bạn làm ăn với người yêu cũ đã làm tổn thương tôi đến mức tôi cảm thấy như bị hủy hoại hoàn toàn. Nhưng câu chuyện đời tôi là như vậy đấy. Chỉ vì một mối quan hệ diễn ra không suôn sẻ, không có nghĩa nó sẽ chỉ là sự lãng phí thời gian hoặc đáng lẽ không nên xảy ra. Một số người được định sẵn là phải xuất hiện trong cuộc đời bạn, nhưng bạn sẽ không thể biết ngay lập tức liệu họ có ở trong đời bạn mãi mãi hay không, hay họ chỉ ở bên bạn một khoảng thời gian ngắn để dạy cho bạn một bài học cuộc sống nào đó. Thay vì nhìn lại các mối quan hệ trước đây của mình với nỗi đau và sự hối tiếc, hãy cảm thấy biết ơn rằng bạn đã có những trải nghiệm ấy và nhận ra nó đã cho bạn một điều gì đó bạn cần. Bạn có thể nhận ra điều đó là gì ngay bây giờ hoặc trong tương lai. Và trên hết, hãy nhớ rằng bạn sẽ vượt qua được nỗi đau này và sẽ ổn thôi. 5. Gửi đến những người yêu mà ta chưa bao giờ hoàn toàn buông bỏ. Heidi Priber. Bạn biết họ là ai mà, họ là những chàng trai thu hút ánh nhìn của bạn trong các quán bar bình dân nhập nhoạng tối khi đã đến gần giờ đóng cửa. Những cô gái thốt ra tiếng cười như đang hỏi bạn một câu hỏi mà thân thể bạn muốn đáp lời. Họ là những người vô tình khiến bạn cuồng điên, những người không hứa hẹn với bạn điều gì cả, nhưng lại đem đến cho bạn thứ mà bạn không bao giờ ngờ đến. Một điều gì đó phấn khích, tựa như trêu ngươi mà lại làm bạn an lòng đến không ngờ. Một điều gì đó mà bạn không nghĩ rằng mình sẽ giữ lấy, nhưng thốt nhiên không muốn buông tay. Bạn biết những người đó mà, họ dần rời khỏi cuộc đời ta khi tháng năm đi qua một tin nhắn lạc lõng nơi này, những kế hoạch gặp gỡ mơ hồ ở chốn khác. Họ sống ở xa bạn, luôn luôn là ở một thành phố khác, cách bạn một chuyến bay, một múi giờ hoặc thậm chí là một giai đoạn cuộc đời. Bạn dõi theo họ từ xa, lướt qua bảng tin và ngó xem cuộc sống của họ đang diễn ra như thế nào vào lúc 2 giờ sáng, khi một ngày tồi tệ và đáng thất vọng dần trôi qua. Có thể họ là người thuộc về bạn, những người một ngày nào đó sẽ là của bạn, những người nếu tôi ở một thế giới khác, những người đem đến cho bạn cơ hội bạn đang thiếu trong thế giới này. Và có lẽ tất cả chúng ta đều cần những người yêu như vậy. Có lẽ có một phần lặng lẽ, không được nói thành lời ở trong chúng ta khao khát cái khả năng đó lớn hơn là việc hiện thực hóa nó. Có lẽ chúng ta tìm được niềm hạnh phúc ở trong những cái có lẽ. Có lẽ chúng ta sẽ cần để ngỏ một vài cánh cửa và để một số chương sách mãi dở dang. Có thể chính những cái có lẽ đó đã giúp ta sống sót. Bởi vì sự thật về những người yêu mà ta không thể buông bỏ ấy là có lẽ ta không bao giờ muốn hiện thực hóa tiềm năng của nhau. Có lẽ tất cả chúng ta đều muốn có một người để thi thoảng mơ mộng, đôi khi gửi một tin nhắn để ngỏ, cứ 2-3 năm lại cùng nhau trò chuyện nhàn nhã bên ly rượu, khi không gian và thời gian phù hợp với nhau. Có lẽ những người này tạo nên những phần của bản thân ta mà ta không thực sự muốn thể hiện hay hiện thực hóa nó, nhưng vẫn muốn giữ cho chúng tiếp tục tồn tại. Ta muốn rằng mình vẫn có thể yêu chàng trai sống cách ta 3 thành phố với giọng cười lạ lùng và tâm trí cuồng quay với bao ý tưởng. Ta muốn bám víu vào những cuộc trò chuyện kéo dài với cô gái đã làm đảo lộn thế giới của ta, với lòng kiên nhẫn và những suy nghĩ thận trọng, đầy cân nhắc của cô ấy. Ta cần giữ cho tất cả những phiên bản này của chính mình và của người đó tồn tại để nhớ rằng chúng ta không bao giờ mất đi những ký ức đó. Rằng dù ta chạy bao xa, lạc lối hay chùn bước, một phiên bản khác của ta vẫn tồn tại bên trong những người mà ta đã trao nửa yêu thương. Và ta muốn có những phiên bản đó để thỉnh thoảng quay về. Ta muốn giữ chúng sống mãi trong lòng mỗi người, phòng khi cần nhìn lại chúng. Theo cách kỳ lạ nhất, khó giải thích nhất, ta cần những người tình mà ta không bao giờ có thể hoàn toàn buông bỏ. Bởi vì mỗi người trong số họ đại diện cho một thế giới bên trong chúng ta. Một thế giới mà ta chưa sẵn sàng để nó chết đi, chưa sẵn sàng để từ bỏ, ta không muốn hoàn toàn buông tay, ít nhất là vẫn chưa, vẫn chưa. 6. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại. Marisa Donnelly. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu nữa, để nhấn nút tạm dừng, hít thở, sau đó bắt đầu lại. Bạn không cần phải đánh mất bản thân trong những bộn bề của cuộc sống, mắc kẹt trong những sai lầm cũng như nỗi sợ hãi và lo lắng của chính mình. Bạn không cần phải giữ lấy sự tức giận hay nỗi buồn và mang nó theo bên mình trong một chiếc lọ nhỏ. Bạn không phải là một chiếc lọ nhỏ chờ đợi được lấp đầy bởi những điều không làm bạn thấy thỏa mãn, vật chất, tình yêu hời hợt, chứng nghiện ngập và những hành vi vô đạo đức và rất nhiều điều tiêu cực khác khiến bạn cảm thấy trống rỗng hơn hết thảy. Bạn to lớn hơn cái lọ nhỏ mà bạn cảm thấy như đang định nghĩa con người của bạn. Nhưng cảm giác này mạnh mẽ đến nỗi bạn cố gắng thu mình để vừa khít bên trong những bức tường thủy tinh của nó, cố gắng giữ cho mình không tràn chảy ra ngoài. Cuộc sống không hoàn hảo, nó đẹp đẽ và phức tạp, phiền toái và lộn xộn, và bạn là một phần của nó, một phần luôn trưởng thành và thay đổi, cười nói và yêu thương rồi sụp đổ và đứng lên lần nữa. Nhưng không có lúc nào bạn không thể lùi bước và bắt đầu lại từ đầu. Dù không thể quay lại quá khứ, nhưng bạn luôn có thể khởi động lại và buông bỏ, rời xa những người bạn độc hại, ham muốn buôn chuyện, nỗi lo âu về những gì người khác nói, sự sợ hãi về một tương lai mà bạn không thể kiểm soát. Hãy buông bỏ, không bao giờ là quá muộn để đặt chiếc lọ bạn đang mang xuống và kéo mình ra khỏi nó. Hãy nắm lấy đôi chân, cánh tay, bộ não, trái tim và linh hồn của bạn, tái tạo chúng thành phiên bản đáng lẽ phải tồn tại của bạn, định hình lại kết nối và bắt đầu lại. Đáng lẽ bạn không phải là con người ở trong trạng thái tĩnh này, một kẻ chẳng hề thay đổi dù là trong quá khứ hay tương lai. Thế giới liên tục biến đổi và bạn liên tục di chuyển trong đó, theo bất kỳ hướng nào bạn muốn. Nếu bạn không thích một hướng nào đó, hãy rẽ sang lối khác, đừng trở lại, đừng quay đầu, chỉ cần rẽ bước mà thôi. Quay phải, quẹo trái, theo đường chéo, cắt ngang qua bãi cỏ, đi vào lối nhỏ ít người qua. Không bao giờ là quá muộn để xoay chuyển mọi thứ theo chiều hướng tốt đẹp hơn, bỏ lại những thứ đã làm tan vỡ và thừa nhận rằng bạn không thể ghép chúng lại với nhau hoàn hảo như lúc ban đầu. Để mỉm cười với những điều bạn không thể thay đổi, không thể sửa chữa, không thể hoàn thiện, không có gì là hoàn hảo. Bạn không hoàn hảo, vì vậy đừng đem cái lọ nhỏ đó, chiếc lọ trong suốt chứa đựng những khiếm khuyết của bạn để cho cả thế giới và chính bạn thấy, như một lời nhắc nhở không ngừng về những thất bại của bạn. Hãy quên cái lọ đi, hãy quên cách nó định nghĩa về bạn và tự định nghĩa lại bản thân bằng một khái niệm mới. Hãy ném nó xuống, làm nó vỡ tan, hãy nhìn nó rơi vỡ ra thành hàng nghìn mảnh và ăn mừng việc thay đổi thật đau đớn và quá trình trưởng thành thì tệ hại. Nhưng giờ đây bạn đang rời tự do và mặc dù điều đó thật đáng sợ nhưng cũng thật tự do và thoải mái. Sau đó, hãy bắt đầu lại, mở ra một khởi đầu mới, thay đổi hoàn toàn ngay lập tức hoặc chậm rãi từng chút một, bắt đầu với những điều nhỏ nhặt, sau đó kiên nhẫn, khi bạn xây dựng lại từ đầu, trở nên mới mẻ hơn và trở thành chính mình.